Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả trẻ Mạnh Ninh trong một sự kết hợp với nữ tác giả trẻ Nhật Hạ qua một dị truyện mới và rất hay được mang tựa đề Đừng đào mả tôi. Dị truyện là thức phim tua chậm liệt kể lại những hiện tượng tâm linh xảy ra tại làng Vũ Hạ. Vì sao oan hồn của chị Hà đã chết 5 năm lại liên tục hiện hồn về để báo mộng cho người nhà với những vỏn vẹn 5 từ ai oán, đó chính là đừng đào mả tôi. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị truyện này, ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Từ đầu làng đi qua cây đa cổ thụ với quán nước nằm liêu xiêu, theo thẳng con đường ấy đến một ngã ba sắp bắt gặp một căn nhà ba gian hai trái. Nhà xây theo lối kiến trúc thời xưa, trong sân có hòn non bộ tương đối lớn. Cập sát mé trái so với mặt tiền căn nhà là một cây khế có tán lá lớn, một phần phủ lên mái ngói rêu phong. Ở phía song song, một cái giếng đá nằm im lìm ở đó. Hướng mắt thẳng ra hậu viên sẽ thấy một khoảng vườn tương đối rộng rãi, trong đó trồng đủ thứ cây ăn trái, quanh năm sai chữ quả ngọt. Vườn cây sau nhà không có hàng rào, lại nằm cập mé đình, thành ra đó là nơi mà đám trẻ con trong làng hay vào đó chơi hay bẻ trộm quả chín. Vậy mà 5 năm đổ lại đây, bầu không khí quanh căn nhà này nhuốm một màu âm u rờn rợn. Tất cả cũng sau hai đại tang nối tiếp nhau trong chưa đầy 100 ngày. Căn nhà ấy một thời từng là niềm tự hào của gia đình ông bà Thiện. Ông bà Thiện hành nghề đồ tể, gia đình có một lò mổ nằm ở đầu làng. Đỏ lửa từ sáng đến đêm, quanh năm vang lên tiếng lợn kêu en ét. Những người trong làng kể với nhau rằng lúc làm ăn thịnh vượng nhất, trong lò mổ lúc nào cũng có ít nhất 5 đồ tể chờ sẵn để làm việc. Công việc làm ăn dạo đó đem đến cho hai ông bà rất nhiều của cải. Minh chứng rõ nhất là căn nhà ba gian cùng cơ ngơi hoành tráng đến nay vẫn còn là hiện rõ dấu vết của thời cuộc. Dòng đời đang yên ả trôi là thế, thì đùng một ngày, làng Vũ Hạ này nghe một tin động trời. Đó là ông Thiện đột nhiên lăn ra chết sau một giấc ngủ dài. Một người đàn ông mới ngoài tứ tuần, khỏe mạnh vâm váp, sức vật được con lợn nặng cả tạ, vậy mà bất thình lình lăn ra hộc máu chết, thì trong chuyện này có điều gì đó rùng rợn lắm. Dân làng không biết ông Thiện mắc bệnh gì, sau cùng chỉ đồn nhau là do ông trúng gió mà chết thôi. Từ ngày hôm đó, bầu không khí u uất bắt đầu xâm chiếm căn nhà. Nhưng trong khi ban thờ lập vội còn chưa ngớt hương lửa, thì đám ma thứ hai đã lại diễn ra. Và lần này người chết là cô Hà, con gái độc nhất của ông bà Thiện. Cô Hà sinh thời học hành giỏi giang, kính trên nhường dưới, ăn ở rất ngoan hiền. Thành ra tin cô gái vừa tròn 16 chết bất đắc kỳ tử, cũng sau một giấc ngủ đêm làm cho ai nấy đều khiếp sợ. Dù không nói ra, nhưng dân trong làng Vũ Hạ có một niềm tin sắt đá rằng gia đình ông bà Thiện hành nghề giết mổ, quả báo tuần hoàn và đã đến lúc trả nghiệp. Chẳng thế mà người thím ruột, trong lúc tổ chức lễ tam chiêu cho cháu gái của mình, bà đã khuyên: Thiện à, con phải nghe thím khuyên, cái nghề này nó đã theo gia đình chồng con tới 4 đời rồi. Tiền bạc trong nhà nhiều thì nhiều đấy, nhưng thím bảo thật, tanh mùi máu lắm. Thiệt nghĩ con nên đập một cái đàn dài hạn, sau đó từ bỏ nghề này đi, còn tiếp tục thì thím e là... Thím bỏ dở câu nói rồi nhìn bà Thiện đang ủ rũ bên ban thờ chồng và con. Nhìn hai tấm ảnh lờ mờ sau làn nhang khói, bà chỉ biết ôm ngực khóc nghẹn. Sau lễ cúng thất tuần của con, bà Thiện cũng cho dẹp bỏ lò mổ, đoạn tuyệt hẳn với cái nghề đồ tể ấy. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, bà Thiện ở vậy hương khói cho chồng con, bám lấy nghề cấy lúa làm kế sinh nhai. Vì tiền tài chẳng còn đổ về như thác, nên mấy năm nay sau khi gia cảnh đã xuống thấy rõ, gọi là xuống nhưng tiền bạc tích chữ và ruộng đất dạo ông Thiện còn sống đã tậu được rất nhiều, đến nay vẫn còn nguyên hiện trạng. Thành ra so với đại đa số dân làng thì gia đình bà vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi chốc, vinh hoa phú quý hơn người. Quay trở lại với hoàn cảnh hiện tại, năm nay trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thoáng cái mà bà Thiện đã ngoài ngũ tuần, tóc cũng đã điểm vài cọng bạc, da cũng đã nhăn đi phần nào, nhưng đôi mắt thì vẫn còn chìm trong một màu buồn u uất. Sau khi chồng con chết, chỉ còn mình bà Thiện với bà Gia Nô ở lại nhà. Người Gia Nô duy nhất là đàn ông có tên là Giận, năm nay ngoài tam tuần, làm chân cày ruộng và những công việc nặng nhọc. Vợ Giận tên là Thắm, cũng là Gia Nô trong nhà, đảm nhận việc bếp núc, củi lửa và cày cấy. Đứa Gia Nô nhỏ nhất tên là Bân. Bân năm nay đã lên 12, mới ở với bà Thiện ngót 3 năm nay và làm việc vặt như là quét sân, nấu cám lợn và phơi thóc. Sau cái chết của chồng con, bà Thiện ăn chay trường, thêm việc tính cách lúc trước cũng đã điềm đạm nhã nhặn đi, coi Gia Nô trong nhà như người thân, thành ra chủ tớ đều quý mến nhau lắm. Lắm đêm cả bốn người còn trải chiếu ngồi ở sân ngắm trăng cùng nhau. Câu chuyện cũng chỉ xoay quanh việc làm ăn, cày cối, rồi chuyện làng xóm. Không khí đầm ấm ấy cũng phần nào làm cho bà Thiện bớt đi cái cảnh quạnh quẽ lúc về già. Nhất là khi bà là người xứ khác, cùng chồng đến đây lập nghiệp. Xung quanh cũng chẳng có bà con thân thích gì nhiều. 5 năm trường trôi qua, nỗi đau mất chồng, mất con tưởng đi nguôi ngoai phần nào qua những nhịp sống thường nhật. Nhưng cách đây 3 ngày, nỗi sầu khổ tận tâm ấy đã lại tìm về một cách mãnh liệt hơn. Và cái cách mà nó khơi dậy cũng vô cùng kỳ lạ. Đó là việc con hầu gái tên là Bân, nó đã gặp ma. Ba ngày trước, hôm ấy rơi vào một ngày của tháng 7 âm lịch, tháng mở cửa mà theo quan niệm dân gian ta. Mới đầu giờ Mão, nhằm 5 giờ sáng, tiếng chân trâu đã nện trên lòng đường, cùng với dấu hiệu của một ngày cày cuốc cật lực sắp diễn ra là ánh bình minh đã le lói những tia sáng đầu tiên. Mới nửa canh giờ trôi qua, trời đã sáng rõ, cái nắng như chảo chớp đã chụp xuống làng này. Nắng gắt gao đến cháy cỏ, chẳng khác gì là nạn hạn hán năm Thân, cũng chẳng khác gì ngày đem cô Hà đi chôn 5 năm về trước. Vậy mà đùng một cái, sau một tiếng sấm đinh tai, trời chuyển mình và tối sầm lại. Mây đen tầng tầng lớp lớp un un kéo về từ hướng cánh rừng phía tây. Theo đuổi nhịp khắc của sức gió, khí đất sộc lên oi bức, không gian nhanh chóng ngột ngạt đến mức khó thở. Trời oằn mình, đâu đó đi đùng còn một chàng sấm râm ran, chẳng mất 15 nhịp thở đã kéo theo trận mưa âm ỉ, lạnh và buồn. Làng Vũ Hạ nhanh chóng chìm vào một cơn mưa rào rất lớn, ẩm ướt và quạnh hiu, nhanh chóng nuốt trọn ngôi làng. Mưa trắng trời, vũ vã, răng xé từng cơn mạnh bạo. Bà Thiện ngồi tựa đầu vào cửa sổ, cặp mắt đượm buồn đờ đẫn ngóng ra phía cánh đồng. Đầu óc của bà trống rỗng thả hồn theo màn mưa trắng đổ nghiêng. Nước từ mái nhà rơi xuống sân gạch, kéo theo dây dài, tong tả. Gai ốc nổi lên từng đám trên làn da nhăn nhao, lấm tấm vết đồi mồi. Vài chỗ gân hằn lên lớp da mỏng dính, thâm xì như mấy con rết. Bà Thiện khẽ rùng mình vì một làn hơi lạnh sộc tới. Nỗi cô đơn như cơn mưa tháng 7 kéo dài suốt 5 năm nay. Ám vào tiềm thức của bà, dai dẳng như một nỗi đau. Nỗi đau mất chồng, mất con mà bà đã từng trải qua. Bà Thiện nén tiếng thở dài trong lồng ngực, đôi mắt vẫn cứ thẫn thờ ném ra màn mưa. Có tiếng chân người đi vội vàng từ hàng hiên vào nhà, là con hầu gái tên Bân. Nhắc thấy chủ của mình vẫn cứ ngồi thẫn thờ trong không gian mờ tối, con bé vội vã tiến lại, đặt cái giàn tích lên trên bàn. Con hầu gái mở nắp, rót nhanh ra một cái bát trà đặc sánh. Thứ chè tuyết lại đượm mùi thoang thoảng của hoa sen làm cho bà cảm thấy nôn nao. Sinh thời, chồng bà thích nhất loại trà này. Sau khi âm thiện ra người thiên cổ, bà vẫn cứ giữ thói quen này như cảm nhận dư vị chát đắng và mùi hương nồng nàn ấy còn có ông ở bên cạnh. Bà ơi, con mời bà xơi nước ạ. Khẽ giật mình tỉnh mộng, bà Thiện ậm ừ rồi đặt cái quạt mo lên trên bàn, cầm lấy chén trà, bà soi mình vào đó, buông một tiếng thở dài mang đầy tâm sự. Bà nhấp một ngụm rồi lại hạ xuống, quay sang nhìn con hầu gái. Bà hỏi, thế thằng Giận với con Thám, chúng nó đâu rồi? Đã về chưa? Con hầu gái lau bàn vừa đáp, dạ bẩm bà, anh chị Giận đi vẫn chưa về, mưa thế này khéo lại chú ở đâu đấy bà? Bà Thiện chép miệng rồi giục con hầu dìu mình đứng lên. Căn bệnh thấp khớp độ này hành hạ dữ quá, làm việc đi lại của bà có phần khó nhọc hơn. Bám lấy tấm vai gầy của con hầu gái, bà Thiện lê từng bước nặng nhọc đến bên ban thờ. Thắp cho bà mấy nén nhang, bần ơi! Con hầu gái nhanh nhẹn với lấy que nhang rồi châm vào cái đèn dầu. Ánh lửa đỏ lập lòe hiện lên trong gian nhà tối, soi rõ những gương mặt người trong ảnh. Qua hai cái phẩy tay, mấy nén nhang tắt lửa, chỉ còn một làn khói xanh thẳm bốc lên lững lờ, gặp trần nhà tan loãng vào hư vô. Đờ đẫn ngó lên mấy tấm ảnh thờ, ở góc phải nơi có một lọ hoa cúc, tấm chân dung con gái bà im lìm nằm đó. Bên trong bức hình truyền thần trắng đen, gương mặt cô Hà toát lên một cảm giác u uất không sao kể xiết, đôi mắt nhìn thẳng vô hồn, sống mũi cao với hai cánh mũi nhỏ, gương mặt trái xoan với vài cọng tóc rủ ra bên thái dương, càng làm cho tấm ảnh người chết thêm phần có hồn hơn. Hà ơi, Hà, bu đã già lắm rồi con ạ, mà sao cha mày còn cứ trẻ mãi như thế này chứ? Bà Thiện lẩm bẩm hỏi rất khẽ, tấm di ảnh của cô Hà trong ảnh như đang mỉm miệng cười. Tia chớp hiếm hoi lóe lên ngoài sân, soi rõ bức ảnh thờ của ông Thiện nằm gần đó. Một người đàn ông mới ngoài tứ tuần, râu quai nón rậm đen, hai mắt sắc như dao cạo với cái mũi to bè. Bà Thiện đưa tay lên ngực nén hơi thở thều thào. Bà run rẩy khẽ gạt đám tàn nhang bám lên trên lớp kính ở di ảnh của chồng. Ánh đèn cầy mờ ảo soi rõ hai tấm ảnh thờ u ám. Khói tỏa âm âm, mùi nhang cồn cào đưa ký ức dội về từ sâu thẳm, về nỗi đau của hai đại tang năm nào. Đứng chắp tay sau lưng chủ, con hầu gái tên Bân cũng cảm thấy nỗi lòng của mình nặng như đeo đá. Dù chưa từng gặp hay tiếp xúc với cô Hà lần nào, nhưng qua những câu chuyện mà con bé được nghe vợ chồng anh Giận kể, nó cũng biết cô Hà tính cách nhân hậu như mẹ của cô. Đã mấy lần thay mặt chủ thắp nhang nhân ngày giỗ hay cúng mộ, mỗi lần đối diện với tấm ảnh thờ, con Bân lại thầm xót xa cho cô chủ yểu mệnh của mình. Hai chủ tớ đang đứng lặng người bên nhau thì có tiếng chân của người chạy vội lên trên hiên nhà. Con hầu gái quay lại sau rồi reo lên khe khẽ. Bà ơi, anh chị Giận về tới rồi. Bà Thiện cũng đã vội quay ra. Miệng thì hối con hầu gái dìu mình quay lại bàn uống nước. Vừa đi, bà Thiện vừa hỏi to. Giận về đây phải không? Thế chuyện bà nhờ sao rồi nào? Máng hai cái áo mưa lên trên cái đinh đóng ở ngoài cửa chính, vợ chồng của Giận vội vã đi vào nhà. Lập cập xin hai cái bát trà nóng, cả hai nhấp một ngụm lớn rồi run cầm cập vì lạnh. Chờ cho cái lạnh vơi đi phần nào, Thắm mới đỡ lời thay chồng. Dạ bẩm bà, hai vợ chồng con đi từ sáng sang làng bên để tìm thầy Năm. Nhưng sang đến nơi thì vợ thầy ấy bảo thầy ấy đi cúng xa, nhanh thì chiều nay mới về, con đã gửi lời đến vợ thầy ấy rồi ạ. Bà Thiện gật đầu, xua tay cho hai vợ chồng Giận đi thay quần áo. Vợ chồng của Giận vâng dạ xin lui. Con bé Bân cũng nhanh chân đi xuống dưới để cho lợn ăn, cũng như phụ chị Thắm lo việc cơm nước. Ngồi lại một mình, bà Thiện lại âu sầu chìm đắm trong mớ suy tư. Ngôi mộ của con gái bà chôn cạnh một đám đất cao nhưng lại sát bờ ruộng. Dạo gần đây, đất cát quanh đó sụt lún dữ quá. Mấy gia đình táng người thân gần đó đều đã cho rời mộ đi nơi khác. dù muốn hay không thì bà Thiện cũng chẳng dám nấn ná thêm. Giờ phút này ước nguyện lớn nhất của bà là xây cho con gái nấm mồ mới khang trang. Tâm nguyện này nhất định bà sẽ hoàn thành trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhưng chính việc làm thiện tâm này lại dẫn tới một sự việc kinh hoàng ập đến với bà và ba người gia nô. Tối ngày hôm đó, ông thầy Năm y hẹn tìm đến nhà. Sau khi xem qua bát tự sinh thần và ngày giờ mất của cô Hà, ông khăng khăng khẳng định việc cải táng có thể thực hiện được. Điều đó làm cho bà Thiện mừng lắm. Thứ nhất là tâm nguyện của bà sắp được hoàn thành, sau cũng vì việc rời mộ không thể trì hoãn thêm được nữa. Tối ngày hôm đó, sau khi thắp cho gia tiên cùng chồng con tuần nhang thơm, bà Thiện đã bỏ đi nằm sớm. Ở dưới nhà ngang, sau khi kiểm tra cổng cửa và chuồng lợn thật là kỹ, vợ chồng của Giận cũng thay nhau đi tắm trước khi bỏ về nhà ngang nằm. Còn bé Bân thì còn đang rửa nốt đống chén bát ở bể nước mưa sau nhà. Thời gian khi ấy chưa gọi là quá muộn vì mới rơi vào giữa giờ Tuất. Nhưng cơn mưa rầm rề làm cho thời tiết đêm nay như tối hơn. Không khí cũng vì thế mà chìm trong cảm giác mát mẻ. Vừa ngồi tráng bát, con Bân vừa lẩm nhẩm đọc một bài vè trong miệng. Đang hí hoáy làm thì chị Thắm từ nhà tắm đi lên. Thấy con bé, chị buông lời trêu ghẹo. Bân ơi, rửa nhanh nhanh lên. Con ngồi đó mà thơ với vè đấy hả? Coi chừng muỗi nó tha ra vườn đấy. Con bé Bân nghe giọng nói của chị Thắm thì nhoẻn miệng cười, rồi gật đầu đánh rụp. Thấy chị Thắm đi lên dãy nhà ngang, con bé cũng tráng bát nhanh hơn. Xong đang làm, con bé đột nhiên cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình đăm đăm. Tưởng chị Thắm vẫn đứng đợi mình, con bé vô tư nói vọng tới. Chị cứ đi nằm kẻo anh Giận lại đợi, em tráng ù mâm bát rồi còn đi tắm nữa cơ. Không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng giác quan thứ 6 mách bảo con bé người đứng nhìn mình vẫn chưa rời đi. Và vị trí người đó đứng ở ngay đoạn hông nhà, dẫn lên dãy nhà ngang. Thấy lạ, con bé Bân tiếp lặp lại câu nói ban nãy. Chị cứ đi nằm đi kẻo anh Giận lại đợi, em tráng ù mâm bát rồi còn đi tắm nữa cơ. Vẫn không nghe thấy tiếng chị Thắm đáp lại. Cùng với đó, con bé cảm giác một luồng khí lạnh xông thẳng vào người, làm cho nó rùng mình. Cơn gió lạnh lẽo đó cuốn theo một mùi hôi thối rất kỳ lạ xộc tới. Trong đêm vắng, những tàn lá dừa nơi vườn sau vỗ vào nhau xào xạc, càng làm cho con bé đâm ra sợ hơn. Linh cảm có sự lạ, con bé đứng phắt dậy, nhìn về hướng đó, xong chẳng thấy gì ngoài một cái hốc tối đen. Thở mạnh một hơi, con bé Bân lại ngồi xuống tiếp tục tráng bát. Dẫu thế, đầu óc đã bắt đầu cảnh giác với một cảm giác hồ nghi không cách nào lý giải. Thói thường, khi con người ta bắt đầu cảm thấy sợ, thứ đầu tiên người ta làm sẽ là tạo ra tiếng động để át đi nỗi hoang mang. Và con bé Bân chọn cách là đọc to bài vẻ hơn. Vừa đọc, con bé vừa ráo rác nhìn quanh, nhưng chẳng thấy có gì lạ. Mới yên tâm được phần nào thì chợt có bàn tay từ sau thò ra xoa đầu con bé. Bình thường chị Thắm cũng hay làm như thế này với nó, cho nên con bé đinh ninh người đứng sau là chị Thắm chứ chẳng ai vào đây. Nghĩ vậy nên con bé đã gục gặc đầu rồi cười nói: chị không trêu em nữa, để em tráng nốt bát còn đi tắm kẻo muộn. Không nghe tiếng chị Thắm đáp lời, trong khi động tác xoa đầu vẫn diễn ra rất đều đặn, con bé Bân cười rích rích, giơ nguyên cái bàn tay ướt đẫm lên định gạt tay chị Thắm ra. Nhưng mới chạm vào bàn tay đang định xoa đầu mình, con bé giật thót mình vì bàn tay ấy mềm nhũn như bún và lạnh lẽo quá độ. Con bé ngoái lại nhìn sau một cách rất chậm, với tiếng tim đã bắt đầu đập loạn nhịp. Nhưng khi ánh mắt mới nhìn qua vách nhà, dưới ánh đèn dầu in bóng con bé trên vách. Thế nhưng điều đáng sợ ở đây là bóng người đang xoa đầu nó từ phía sau thì chẳng thấy hiện ra ở trên bức tường. Gương mặt của con bé Bân chuyển sắc xanh như tàu lá, một hột máu cắt cũng không ra. Vậy người sau lưng đang xoa đầu nó là ai? Trong khi con bé đang rơi vào cảm giác khiếp sợ thì mùi hôi kỳ lạ ban nãy đã lại xộc lên mỗi lúc một nồng nặc hơn. Lấy hết can đảm còn sót lại trong một trái tim chuột nhắt, con bé Bân dùng hết sức bình sinh giật phăng cánh tay đó ra rồi quay lại nhìn. Ngay lập tức, con bé bò ngửa ra sau, lê lết với ánh mắt lộ rõ nét kinh hoàng. Mặt của con bé trắng bệch, mồm thì há ra, lưỡi tụt lại, hai mắt trừng trừng với cảnh tượng kinh hoàng. Một giây trước khi ánh đèn dầu phụt tắt, con bé kịp nhìn thấy đó là một bóng đàn bà toàn thân mặc đồ trắng, mái tóc đen nhánh buông dài chấm đất cùng với làn da xanh xao, đang đứng đó nhoẻn miệng cười nhẹ. Đôi mắt vô thần đăm đăm nhìn về phía đó, nguồn sáng duy nhất tắt lụi biến không gian trở thành một màu đen dày đặc đến khó thở. Rồi bất thình lình, ngọn đèn như bị ma nhập đột nhiên vụt cháy trở lại. Nhưng lúc này, gương mặt xanh xao kia đã áp sát vào mặt của con bé Bân cùng với tiếng khào khào vọng lên âm vang. Đừng có đào mà cô! Đừng đào mà cô! Lời nói vừa mới dứt thì bóng người vụt biến mất rất nhanh, tựa như là một cơn gió. Con bé Bân bò giật lùi lại phía sau với nỗi kinh khiếp tưởng chừng như bóp nghẹt hơi thở. Khi tấm lưng đụng phải hàng gạch, con bé mới vùng dậy, cắm đầu chạy thẳng lên gian nhà ngang với tiếng gào yếu ớt đến khàn cả giọng. Vừa chạy đến cửa nhà ngang thì bất thình lình bóng của anh giật đã lao từ trong. Hai người đâm sầm vào nhau làm cho con bé Bân té chồng chân lần nữa. Cái đòn gánh trong tay của anh giận cũng đã rơi đánh cạnh xuống dưới nền nhà. Thầy kệ, con bé mặt mày tái nhợt, lồm cồm bò qua háng của anh giận để vào bên trong nhà. Thấy con Bân như lên cơn dại, anh giận hốt hoảng hỏi: "Mày bị làm sao vậy? Cả vợ tao nữa, bộ hai chị em mày bị ma trêu hay sao mà đêm hôm còn gào sùm lên vậy? Coi chừng làm bà chủ giật mình đấy." Bên trên chiếc phản gỗ, Thắm cũng đang chùm chăn, run cầm cập như lên cơn sốt rét. Con Bân hốt hoảng bò ngược ra cửa, nó ôm chầm lấy ống chân của anh Giận, rồi hỏi trong làn nước mắt: "Ôi dồi ôi anh Giận ơi, là anh đấy đúng không?" Giận đớ người bất mấy giây, đoạn xốc con bé cho ngồi xuống phản gỗ rồi đáp: "Ờ hay cái con này, không tao thì ai, mày bị làm sao thế hả?" Hỏi là hỏi cứng miệng, nhưng mà trong lòng của anh Giận đang dấy lên một cảm giác ngạc nhiên. Bàn nãy khi mới ngả lưng xuống dưới phản, nằm chưa đỡ mỏi thì anh hoảng hốt giật mình bật dậy. Từ ngoài cửa, anh thấy vợ của mình là chị Thắm đang chạy thục mạng vào nhà với nét mặt xanh như tàu lá. Anh Giận còn chưa kịp hỏi sự tình thì đã thấy vợ của mình chui tọt vào trong chăn, toàn thân run lên cầm cập, miệng thì rên hừ hừ như là người trúng gió. Ngơ ngác ra mặt, anh Giận đang tính kéo chăn hỏi vợ thì đã nghe thấy tiếng gào không tròn chữ của con Bân vọng tới. Cũng may, dãy nhà ngang nằm cách gian nhà chính khá xa, thêm việc tiếng kêu cứu của con Bân như bị bóp nghẹt, cho nên mới không làm kinh động đến bà Thiện. Tưởng nhà có trộm cướp mò vào, anh tức tức chộp lấy cây đòn gánh đang dựng ở góc nhà và lao ra. Và sự tình sau đó thì diễn ra như hiện tại. Nghe giọng hỏi có phần bực dọc, con Bân ngước gương mặt đẫm nước mắt, khó nhọc thốt lên trong tiếng nấc nghẹn: "Ôi anh Giận ơi, có ma đấy, sau bể nước mưa nhà mình có ma anh ơi." Nghe lời ấy, anh Giận giật thót mình, bấu chặt vai của con Bân, anh nhíu mày hoài nghi: "Mày nói cái gì, có ma sau nhà mình à? Mày quáng gà đấy hả Bân? Tao làm công ở đây ngót 10 năm ròng rồi, có bao giờ thấy ma tà gì đâu, nói quảng nói xiên, đến tai của bà thì mày phải tội đấy." Con Bân toàn thân vẫn cứ run lên cầm cập, mồm thề sống thề chết: "Ôi anh ơi, em thề với anh là em đã thấy ma thật mà. Em đã ngủ đâu mà quáng với chả gà?" Thấy sắc mặt của con bé như mất sạch hồn vía, Giận đâm ra cũng bán tín bán nghi. Con Bân dù vào nhà này đã làm gia nô chưa lâu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng được cái gan dạ và cứng bóng vía. Nhớ dạo làm lễ bốc mả cho ông Thiện, chính nó đã cùng anh bê mâm lễ ra nghĩa địa lúc nửa đêm tối trời mà mặt không hề biến sắc. Một đứa cứng cỏi như nó giờ đột nhiên thay đổi 180 độ thì chắc hẳn việc nó mới chứng kiến phải là thứ gì đó kinh khủng lắm. Nói mấy câu trấn an, Giận rót nhanh cho con bé bát nước vối nóng rồi dỗ ngọt: "Thế mày thấy cái gì? Kể lại cho tao nghe xem nào." Tao thì tao vẫn cho là mày quáng gà quáng chó mà nhìn nhầm. Đất có thổ công, sông có hả bá, ma nào vào được nhà này mà dọa mày? Bộ thổ công cho nó vào nhà quấy quả được đấy hả? Nhấp một ngụm nước để cái lạnh trong cật gan vơi bớt, con giận tái mặt thuật lại toàn bộ sự việc kinh hoàng mới vừa diễn ra. Nghe xong, giận hồ nghi lặp lại quan điểm ban nãy. Có khi nào đó là mày mơ ngủ nhìn nhầm hay không? Chứ tao ở đây lâu gấp mấy lần mày mà có bao giờ thấy ma cỏ gì đâu. Con Bân run rẩy lắc đầu lia lịa. Một lúc sau thì nó mới lấy lại được chút bình tĩnh rồi nói: "Không, em đoán chắc là em gặp ma rồi anh giận ơi." Đúng lúc đó, Thắm thò cổ trong chăn ra, mặt Thắm ướt đẫm mồ hôi, hai hàm răng vẫn cứ va vào nhau canh cách như người đi giữa trời đông, chỉ mặc một manh áo mỏng. Thắm ngồi bật dậy, nép sát vào người của con bé Bân rồi bấu lấy tay của chồng. Trong giây phút ấy, giận cảm thấy bàn tay của vợ mình lạnh toát. Thắm ráo rác ngó mắt ra ngoài màn đêm rồi thở hổn hển bảo chồng: Mình ơi, mình ra xem nó có ở ngoài ở đấy hay không. Giận không hiểu nó ở đây là ai, chỉ biết từ khi lấy Thắm đến nay đã ngót 5 năm, chưa bao giờ giận thấy vợ lộ rõ cái cảm xúc kinh sợ như thế này. Dẫu thế, anh vẫn cứ hỏi lại: Mình bảo sao, đứa nào mới được chứ? Một đứa con gái trẻ lắm, hơn con Bân độ 2-3 tuổi là cùng. Em sợ quá mình ơi. Giận càng sừng sốt ra mặt, anh ngạc nhiên hỏi vợ: Đứa con gái nào? Nhà này làm gì có ai khác ngoài mình với con Bân chứ? Bà chủ thì đang ngủ ở tận nhà trên, làm gì có ai vào nhà này? Bộ nó đi ngang qua đây tôi không thấy hay sao chứ? Thắm rít lên trong họng với tiếng thở khó nhọc: Ôi giời ơi mình ơi, bản nãy đi gần đến cửa nhà ngang, em mới sực nhớ ra là quên cây đèn dầu trong nhà tắm. Em mới tính đảo chân xuống dưới đó lấy, nhưng mới quay lại thì hỡi ôi, em thấy có đứa con gái mặc đồ trắng, dáng người rong ròng cao, tóc nó dài chấm ngang, đang đứng lù lù ở cạnh bể nước mưa kia kìa, mắt nhìn về hướng con bé Bân đang rửa bát. Em mới giật bắn mình vì tưởng nhà có khách nên mới tiến lại tính hỏi. Nhưng cách tầm 10 bước chân thì nó quay ngoắt lại nhìn em. Ôi dồi ôi, lưng nó vẫn quay về em mà đầu thì nó lại vặn ngược lại ra đằng sau. Đi đi mình, ra xem nó có còn ở đấy hay không. Giận nghe gai ốc nổi dọc sống lưng, nhưng vì là người đàn ông duy nhất, giận cũng đánh liều cầm theo cây đòn gánh, lấy cây đèn cầy lại vặn thật sáng rồi tiến ra hậu viên tra xét. Đứng nem nép ở cửa, Thắm cùng Bân chố mắt nhìn theo, hồi hộp và chờ đợi. Về phần giận, thủ chắc cái đòn gánh ở trong tay, giận đi từng bước mạnh bạo tiến lại chỗ bể nước mưa. Mọi thứ xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng gió xe sắt thổi sộc về làm cho mấy tàu lá dừa cọ vào nhau xào xạc. Thoảng trong thinh không, tiếng mõ cầm canh vang lên từng hồi, tiếng chuông chùa gióng giả từng tiếng ngân vang, hoàn toàn chẳng có sự hiện diện của bất kỳ một ai khác. Để chắc ăn hơn, giận tiến lại dãy nhà xí và nhà tắm để kiểm tra, lại đào chân vòng lên sân trước, bước thẳng ra kiểm tra nhanh thanh gỗ cài cổng. Thấy mọi thứ vẫn y nguyên, không có gì thay đổi, giận dọi đèn vào góc đống rơm, lại kiểm tra cả đống củi, cái chòi cạnh mé ao, nhưng hoàn toàn không thấy cô gái nào như lời vợ và con bé Bân kể cả. Giận nhướng tầm mắt, cố phóng tầm nhìn ra phía cổng vì sương đêm nay dày đặc quá. Sau khi yên tâm vì đã kiểm tra kỹ càng, giận đi nhanh xuống dãy nhà ngang, tiến vào rồi nói: Đấy nhá, thiếu điều tôi chưa trèo lên mái nhà để kiểm tra nữa thôi. Già trẻ lớn bé, chả có thấy ai hết cả. Mình với con Bân chỉ trông gà hóa quốc, chứ có ai còn lẻn được vào nhà mình giờ này. Tường rào đá ong cao cả mười mấy thước, lại cắm đầy mảnh sành mảnh chai, sức nào mà nó vào cho nổi. Thắm lo lắng rục: Không có ai thật hả mình? Mình khép cửa lại đi, em sợ lắm. Đợi cho chồng khép cửa rồi, Thắm vặn ngọn đèn thật lớn, đem đặt ở trên cái bàn giữa nhà rồi nhìn chồng. Thắm ngồi xuống âu sầu nghĩ điều gì lâu lắm rồi nói: Mình ạ, rõ ràng là em thấy có người đứng đó. Đành rằng nếu chỉ mình em thấy thì mình có thể bảo là em quáng gà, nhìn nhầm. Nhưng đằng này ngay cả con bé Bân, nó cũng bị dọa. Liệu có khi nào là ma không hả mình? người ta bảo ma chỉ hiện ra cho người nào họ muốn cho thấy. Lại có kẻ đồn rằng người nào có căn hay là hợp vía mới có thể thấy được vong âm. Giận chép miệng, đang tính cãi lý thì Thắm đã tiếp tục nói: "Mình ơi, từ lúc thấy cái bóng đó em đâm ra hoảng quá. Em thấy cái bóng đó sao mà giống cô Hà nhà mình quá. Mình sống cùng cô ấy nên còn lạ gì. Dáng người rong ròng cao, thắt đáy lưng ong, mà mái tóc thì lại còn dài chấm đất còn gì nữa. Hay là cô biết mình sắp bốc mộ cho cô nên cô hiện về chăng?" Lời nói của vợ vô tình đã chạm trúng tim đen của Giận hơi run run. Bản nãy khi nghe con bé bân thuật lại và nghe vợ kể, Giận đã ngay lập tức mường tượng ra cái bóng đó là của cô chủ chết yểu nhà mình. Nhưng bản thân là người không tin vào chuyện ma quỷ, Giận đã đè nén suy đoán đó mà chẳng dám nói thành lời. Nhưng sao bóng người mà vợ anh tả lại giống cô chủ đến thế? Qua những lời vợ anh vừa nói thì rõ ràng cái bóng đó là ma chứ không phải là người. Giận nén sợ rồi cố gắng nạt to: "Này, mình đừng có mà ăn nói hàm hồ. Đến tai bà rồi bà lại buồn lòng thêm đấy. Cô mất 5 năm nay rồi, có bao giờ thấy hiện về đâu cơ chứ. Mình chỉ được cái..." Giận chưa nói hết câu thì con Bân đã xen ngang bằng một cái giọng run rẩy. Con bé nép sát vào Thắm rồi thều thào: "Đúng rồi, ngay lúc giáp mặt với cái bóng đó, nó bảo là đừng đào mả cô, đừng đào mả cô. Đúng rồi đấy, đúng đấy anh Giận ơi." Giận nghe xong thì toàn thân nổi dựng gai ốc. Vậy có lẽ nào suy đoán của vợ anh là thật, rằng đêm nay vong hồn của cô Hà thực sự đã hiện về và có khi nào đang lảng vảng ở ngoài kia chăng? Dù nỗi hoang mang vô hình đang dần dần nhen nhóm trong đầu óc, nhưng Giận vẫn cứ làm bộ cứng cỏi, nói thêm mấy câu trấn an, dục vợ đi nằm ngả lưng. Còn Bân vì đêm nay quá sợ nên đã xin trải chiếu ngủ ngay dưới phản, chứ chẳng dám bỏ cái buồng riêng ở sát vách. Thấy con bé quá ám ảnh sau sự việc vừa rồi, Giận thương tình bảo nó lên sập nằm cùng với vợ để anh nằm dưới chiếu cho tiện. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi, cả ba dì dầm nói chuyện với nhau rất lâu, mãi cho đến khi ngọn đèn dầu gần cạn, ba Mười mới có thể chợp mắt đi được một chút. Bẵng đi một lúc sau, thời gian khi ấy đã rơi vào tầm nửa đêm, không gian làng Vũ Hạ ngập trong một màu buồn man mác, cảnh vật tĩnh lặng dưới màu trăng bạc và làn sương đang bủa vây. Phần là vì đêm muộn, thứ đến là dân làng Vũ Hạ hay đi ngủ sớm. Cuối cùng, tháng này rơi vào tháng cửa mả nên chẳng mấy ai lai vãng ra đường, nhà nào cũng kín cổng cao tường từ sớm, huống chi bây giờ đã là nửa đêm. Tĩnh mịch là hai từ đủ để diễn tả trọn vẹn cho không khí tịch liêu này. Quay trở lại với con bé Bân, vì quá đỗi ám ảnh sau lần gặp ma ban tối, thành ra con bé xin Thắm cho mình nằm ở trong cho chắc ăn. Đang lúc thiếp đi trong giấc ngủ, chợt con bé mơ hồ tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Tiếng gọi ấy cứ vọng đến ở một nơi rất xa, âm vang dập dìu lúc được lúc mất, nhưng cũng đủ làm cho con bé tỉnh ngủ. Lẫn trong tiếng gió vi vút luồn nơi đầu nhà, con bé chợt nghe thấy có tiếng chân ai đó đạp lên trên lá khô rào rạo. Định thần nghe ngóng thì tiếng động đó chợt biến mất nơi đầu cánh cửa nhà ngang. Con bé điếng hồn, kéo tấm chăn mỏng che lên gần sát mắt rồi nín thở nằm im chờ đợi. Nhưng một lúc lâu sau cũng chẳng thấy có gì lạ. Con bé trao mày rồi lẩm bẩm: "Có lẽ gió lùa lá khô nên mình nghe nhầm chăng. Nhà có 4 người thì tất cả đều ngủ rồi, làm gì còn ai thức mà giờ này đi lại bên ngoài chứ." Con bé yên tâm với suy nghĩ của mình vì nó biết bà chủ chẳng bao giờ đi ra nhà vệ sinh đêm. Nghĩ vậy, con bé choàng tay ôm Thắm và cố dỗ giấc ngủ. Nhưng chưa được 3 nhịp thở thì tiếng động đó lại vang lên rõ mồn một, và thanh âm của tiếng bước chân lần này có chiều gấp gáp hơn. Thứ thanh âm đó xa dần và biến mất hẳn ở sau nhà. Con bé hốt hoảng đánh động Thắm, nhưng khổ nỗi Thắm có cái tật hễ ngủ là say như chết, sét đánh ngang tai cũng có khi không tỉnh. Càng lúc càng cảm thấy rậm rột lại càng nhân lên. con bé Bần quyết định tung chăn, nhảy vội khỏi sập rồi hoảng hốt lay lay giật dậy rồi nói: anh Giận ơi, hình như có ai đó đi sau nhà mình ấy. Em nghe rõ là có tiếng bước chân, hay là trộm hả anh? Giận còn đang ngái ngủ, nghe thấy con Bần nói thì làu bào bằng giọng bỡn cợt trong cổ họng: ơi, chắc mày mơ ngủ nên nghe nhầm đấy, chẳng phải ăn trộm đâu, hay có khi là cái bóng đêm qua nó hiện về đấy. Thôi ngủ đi, còn sớm lắm. Con bé Bần nghe thấy Giận dọa thế thì càng hãi hùng thêm. Nó bấu chặt lấy tay mà run lên như cầy sấy. Toàn thân của con bé chợt ớn lạnh, dù không khí trong nhà đang ngột ngạt và vô cùng khó thở. Nỗi sợ làm cho con bé tiếp tục đánh thức Giận lần thứ hai. Đang ngủ ngon thì liên tục bị quấy dày, Giận hay hé mắt rồi tính cảm giảm mấy câu. Nhưng thấy con bé đang bấu lấy tay của mình, toàn thân thì co rúm, Giận chép miệng rồi ngồi hẳn dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Giận bảo nó đi theo mình ra sau nhà kiểm tra xem thực hư ra sao, sẵn tiện cũng đi tiểu luôn vì bụng dạ cũng đang ấm ách quá. Nhưng chẳng khác gì lần trước, bên trong khuôn viên đất không hề thấy bóng dáng một ai. Giận chép miệng làu bào mất mấy câu rồi bảo con Bân quay mặt đi, trong khi bản thân kiếm đại một bụi rậm và vạch quần ra tiểu. Tiểu xong, Giận đương tính quay trở vào nhà thì nghe tiếng con Bân van nài: anh Giận ơi, anh canh cho em đi tiểu với, em sợ lắm, không có dám đi một mình. Giận thương tình gật đầu: đây ra nhà xí không xa là mấy, mày cầm cái đèn dầu đi theo kẻo té là bỏ mẹ, tao ngồi đây đợi, nhanh lên kẻo muỗi nó cắn tao chết đấy. Con Bần thấy có người ngồi canh thì chợt trở nên yên tâm hơn. Dẫu thế vừa mới đi, con bé vẫn cứ ráo rác nhìn quanh để cảnh giới. Nó sợ bóng ma ban tối bất thình lình hiện ra thì chỉ có nước vỡ tim mà chết. Vén tấm cót che chắn ngang cửa nhà xí, con Bân đặt cái đèn dầu xuống hòn gạch bên cạnh rồi vạch quần ra đi tiểu. Đang tiểu, con bé chợt giật mình khi nghe thấy tiếng di dị vang lên như tiếng khóc vọng tới từ hướng đối diện, chính xác là ở bên kia bờ ao. Con Bân cố gắng trấn an rằng thanh âm kỳ lạ đó là tiếng gió rít qua tán cây. Nó cố gắng tiểu thật nhanh, coi như không có gì xảy ra, dù mồ hôi trên trán đã bắt đầu tháo ra như tắm. Bất chợt, ngay lúc đó gai ốc toàn thân của con bé nổi lên vì linh tính mách cho nó biết rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ bên ngoài tấm cót tre. Anh Giận đấy hả? Anh Giận? Con bé hỏi đến níu cả lưỡi, xong cũng không nghe thấy tiếng anh Giận hồi đáp. Hoảng hốt, con bé đứng bật dậy kéo quần. Đến lúc này thì con bé mới tái mặt nhận ra thanh âm ban nãy không phải là tiếng gió lùa qua tán cây, mà đó chính là tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán và có chiều thảm não lắm. Bỏ cả cây đèn, không kịp buộc dây chun, con Bần xách quần, lao vội ra khỏi nhà xí và cắm đầu chạy lên hướng Giận đang ngồi chờ đợi. Thấy bóng dáng đang ngồi đuổi muỗi mà con Bần toan mùi lòng khóc, nhưng khi cách độ 10 bước chân, ngay lập tức toàn thân của con bé đã chết cứng, mắt lạc thần, chôn chân tại chỗ. Qua ánh trăng mờ chiếu xuyên qua tán cây, lù lù sau lưng Giận có một bóng người mặc đồ trắng với mái tóc xõa dài đang đứng đó. Con trăng mờ hắt ánh sáng yếu ớt làm không gian bao trùm một mảng âm u, gặp màn sương mỏng biến thành khung cảnh ma quái tột cùng. Không gian tranh tối tranh sáng đó càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà sau lưng Giận thêm phần rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đó yên lặng như một cái bóng, ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người, gương mặt bất động mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như là một xác chết. Ôi giời ơi! Con Bân chỉ kịp rú lên một tiếng là té xỉu. Giận đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, nghe thấy tiếng rú thì khiếp đảm đứng bật dậy. Giận lao tới, bế tóc con bé lên mà không hay thân ảnh mờ ảo sau lưng mình ban nãy đang từ từ quay lưng bỏ đi, biến mất dạng sau con đường thông lên dãy nhà ngang u ám. Bế thốc con bé Bân ở trong tay, Giận chạy thục mạng lên nhà trên mà không hay rằng mới tròn nửa khắc trước, trong căn nhà ngang này thắm cũng đã bị bóng đè cho gần chết. Nửa khắc trước, sau khi chồng và con Bân đi kiểm tra tiếng động sau nhà, bên trong gian buồng chỉ còn lại mình thắm nằm lại. Thắm nằm ngửa, hai tay đặt lên bụng, đôi lông mày nhíu lại và vầng trán lấm tấm mồ hôi. Thắm đang trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong cơn mộng mị ấy, Thắm thấy mình đi trên một con đường âm u và không thấy điểm cuối. Hai bên đường ngập trong màn sương bủa vây. Đôi chân của Thắm chỉ biết vô thức đi theo tiếng gọi trước mặt. Đến khi màn sương tan loãng, Thắm khiếp đảm khi nhìn thấy mình đang đứng đối diện với ngôi mộ đất của cô Hà. Mộ đất đắp thấp, cỏ mọc xanh đôi chỗ đã bị sụt lún nghiêm trọng. Trong khi Thắm còn đang chết chân khi đối diện với tấm ảnh thờ u buồn trên bia đá, thì đột nhiên từ dưới đáy huyệt sâu vọng lên giọng nói âm vang. Chị Thắm, chị Thắm ơi, bảo bú em đừng quật bà em lên. Chị Thắm ơi. Thắm giật mình choàng tỉnh, mồ hôi đã vã đầy ở trên trán, chảy xuống miệng và mặt chát. Đúng lúc khiếp đảm định chống tay nhòm dậy thì tứ chi của cô đột nhiên nặng trĩu, làm cách nào cũng không thể tuân theo sự điều khiển của đầu óc. Trái tim của Thắm muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực. Thắm nhắn chặt quả hai mắt trong kinh sợ tột cùng. Ngọn đèn thứ hai leo lét vì sắp cạn dầu, biến không gian trong nhà thành càng thêm tối hơn. Nhưng dù vậy, vẫn đủ để cô thấy có một bóng trắng đang lẩn nhẩn tiến đến sát về phía của mình. Toàn thân của Thắm chết cứng, mồm há ra, hai mắt trợn trừng, tứ chi vẫn không thể nào nhúc nhích. Cảm giác sợ hãi lần thứ hai trong đời choáng ngợp lấy tâm trí của cô. Ngay lúc đó, ngọn đèn dầu phực lên, ánh sáng đó làm cho Thắm nhận ra gương mặt vô hồn đang đứng nhìn mình chính là cô chủ yểu mệnh, là cô Hà đây. Thắm thét lên rồi bật dậy, cũng là lúc giận bế con Bân chạy thục mạng vào bên trong. Hai vợ chồng khiếp đảm nhìn nhau, mặt mày ai nấy đều xanh như tàu lá. Chờ một lúc cho vợ bình tâm và con Bân tỉnh lại, giận sau khi nghe cả hai khóc lóc thuật lại thì quyết định đem việc này kể với bà chủ của mình. Nhưng suy đi tính lại, giận không chọn cách nói thẳng mà đưa ra một gợi ý. Sáng ngày hôm sau, bà Thiện trở dậy thắp nhang theo thói quen. Mới mở cửa ra, bà đã gọi với xuống. Vợ chồng Giận ơi, Bân ơi, lên đây bà bảo coi. Bà ra đồ đêm qua không ai có thể ngủ lại. Nay nghe thấy tiếng chủ thì đã vội vã đi lên. Mặt mày ai nấy đều ủ rột và thiếu sức sống. Mới thấy ba thần sắc xám xịt, bà Thiện chợt sừng sốt hỏi. Chết thật, sao chúng mày phờ phạc thế hả? Thế đêm qua cả ba đứa không có đứa nào ngủ được hay sao? Còn Bần đang tính kể lại hết những ám ảnh trong đêm trường, thì chị Thắm đã chợt giật áo nó ra hiệu. Giận quay sang nhìn vợ, thấy ánh mắt cương nghị của vợ mình, giận đánh liều nói. Dạ, bẩm bà, hai ngày nữa là lo việc cải táng cho cô con. Bà cũng có biết sinh thời chúng con thương yêu cô lắm mà. Vì vậy, cho nên đêm qua chúng con mới thức trắng một đêm để bàn tính với nhau. Dẫu sao việc cải táng cũng là việc hệ trọng. Dạ bẩm bà, con có sự này muốn nói ra, nhưng mà dạ con sợ bà la mắng ạ. Thấy lạ, bà Thiện ra hiệu cho ba người ra nô vào nhà. Chờ cả ba yên vị tại chỗ, bà mới hỏi bằng cái giọng ngạc nhiên. Ồ hay, thế việc lớn việc bé gì trong nhà trước nay chúng mày đều to nhỏ với tao, thế hà cớ làm sao hôm nay chúng mày lại cứ ấp úng như thế chứ hả? Giận đánh ánh mắt nhìn vợ, nhận được cái gật đầu đầy quả quyết của Thắm. Giận gật đầu đáp lại rồi nói thẳng. Dạ bẩm bà, vợ chồng con ở với bà ngót 10 năm nay rồi ạ. Chúng con dù là phận tôi tớ, nhưng coi bà như bu ruột, coi cô Hà như em gái út. Nay thì cũng đã tròn 5 năm kể từ ngày cô mất. Bà sai chúng con đi tìm thầy để xem việc cải táng đã thực hiện được chưa. Nhưng mà thưa bà, thầy cúng thì cũng có loại này loại kia. Chúng con dù học ít nhưng cũng biết phường giá áo túi cơm, giả thần lộng quỷ, lừa gạt thiên hạ không thiếu. Việc bốc mộ cho cô con là việc quan trọng đại. Con thiết nghĩ bà nên để vợ chồng con đi xem thêm mấy thầy nữa cho chắc ăn. Chứ tay thầy cúng tên năm này nghe đồn là cái ngữ bói láo đấy bà. Bà Thiện nghe người gia nô trung thành thưa bẩm thì chợt giật mình. Quả thực vì quá lo lắng đến việc cải táng cho con gái, mà bà đã quên bẵng đi điều cơ bản này. Có bệnh thì vái tứ phương, xem thầy thì phải tìm bảy hướng. Các cụ cao niên trong làng vẫn hay dạy thế rồi còn gì. Bốc mộ cho con gái là việc trọng đại. Nếu chẳng may tìm nhầm thầy cúng đều, rồi bốc mả lên nhầm giờ đọc, hay xui ra gặp mộ kết, thì quả thực là sự ấy gở lắm. Việc của phần âm đâu phải muốn làm là được ngay đâu. Nói đâu xa, trong làng có gia đình ông bá hộ tên Kiệt tìm thầy về xoay hướng mộ tiền nhân, cốt là để con cháu đời sau hiển vinh đỗ đạt trong sự nghiệp đèn sách, không muốn mãi là chân phú hộ. Tuy có tiền mà thiếu đi cái oai phong hách dịch hơn người. Dạo ấy, gia đình nhà ông bá bỏ ra một số tiền không nhỏ, lại không quản đường xá xa xôi, lên tận Mạn Ngược để tìm về một thầy địa lý mà người ta đồn là tài năng lắm. Sau khi chọn được một mảnh đất tốt, thầy địa lý trong rời cỗ quan tài của cha ông sang đó, rồi lễ lạt cúng kiếng, cỗ bàn rình rang. Gia đình ông bá thì khấp khởi mừng thầm, chờ ngày con trai đậu học hành tấn tới, xa hơn là đường quan lộ thanh thông. Vậy mà hư danh thì chưa thấy đâu, đùng một cái bốn người trong gia đình của ông bá chẳng hiểu sao bị vẹo cổ, không thể nào quay sang trái được. Gia đình của ông bá là loại lắm của thừa tiền, đã lệnh cho gia nô đi mời về biết bao nhiêu lang y, nhưng chẳng thầy nào chuẩn đoán ra được căn nguyên. Không những vậy, ngoài bệnh vẹo cổ, gia đình ông bá còn đau nhừ toàn thân sau mỗi giấc ngủ, cảm giác chẳng khác gì là bị ai dùng gậy đánh vậy. Hiện trạng thì vô cùng khổ sở. Mãi đến khi có ông thầy cúng xin tá túc nhờ trong một đêm mưa, ông thầy này mới thấy hoàn cảnh kỳ lạ nên đã lên tiếng gạt hỏi. Ông bà bá đã đành đem toàn bộ sự việc ra trần tình với tâm trạng thiểu não. Nghe thủng câu chuyện, ông thầy xin ra tận nơi để xem cho rõ. Về đến nhà thì đã lập đàn gieo quẻ và phán rằng việc rời mộ hôm đó đã làm đầu lâu của cha ông bá bị xô lệch. Đã thế, mảnh đất táng của quan tài lại nhằm thế đất độc, có ngũ quỷ cản đường. Nếu không phải vì tiền nhân hồng phúc sâu dày, chắc gia đình ông bá còn phải trả nghiệp nặng hơn nữa kìa. Cũng vì lẽ đó nên hồn ma của ông cụ mới nổi giận, mới về hành con cháu. Gia đình ông bá bán tín bán nghi, ngay trong đêm đã lệnh gia nhân quật mộ khai quan. Và điều kinh hoàng là sự thực hệt như ông thầy cũng đã phán. Sau đó gia đình ông bá van nài thầy tìm cho một mảnh đất tốt, rồi táng thây của ông cụ xuống lần thứ ba. Cũng may sau đó thì bệnh tình cũng đã thuyên giảm hẳn. Bà Thiện dõi mắt lên trên ban thờ, rồi lại nhìn ra hướng cánh đồng. Thấp thoáng sau màn mưa trắng trời, bãi đồng mà đã chìm trong cảm giác u ám. Câu chuyện mà ông bá Kiệt mới xảy ra cách đây không lâu, gương tày liếp làm sao bà Thiện có thể quên ngay được. Nay nghe lời giận nói, bà thầm trách bản thân vì quá hấp tấp mà đã không tính đến việc này. Sau cùng bà đã quay sang nói: "Vợ chồng mày nói đúng lắm. Vậy ngày mai chúng mày chia nhau đi làm hai ngả, đi gõ cửa thêm mấy điện thờ, rồi hỏi xem liệu có cải táng cho cô được hay không. Ngày giờ sinh đẻ và ngày giờ mất của cô, tao sẽ ghi ra giấy kẻo chúng mày quên. Thôi, đi nồi lửa nấu cơm đi. Hôm nay đám lái buôn nó về làng cân thóc, khéo bận đến tối cũng chưa xong việc đâu." Ba người gia nô trung thành vâng dạ xin lui. Suốt một ngày tất bật, cả ba quay lại nhà, cũng may đêm đó không có chuyện hãi hùng nào diễn ra. Nhưng như đã bàn tính, cũng như là để chắc ăn hơn, sáng ngày hôm sau bà Thiện vẫn cho vợ chồng Giận đi xem thêm ở mấy thầy khác và đáp nhận được đều là việc bốc mộ sẽ diễn ra suôn sẻ. Đến lúc này, bà mới an tâm sai chị Thắm cùng với con Bân ra chợ sắm sanh lễ vật. Còn phần mình, bà tự thân sang nhà ông Cập, một thầy rời mộ có tiếng ở trong làng để thưa chuyện. Ở làng này, dòng họ Dương nói chung và gia đình nhà ông Cập nói riêng có cái nghề gia truyền, đó chính là nghề bốc mộ. Nghe người ta đồn rằng, từ dạo mới khai ấp lập làng, cụ tổ dòng họ Dương đã theo cái nghề này. Nghề bốc mộ như ăn sâu vào máu của tộc nhân dòng họ Dương, truyền đến ông Cập cũng đã là đời thứ 7. mấy chục năm gần đây, con cháu trong dòng họ Dương rời làng đi làm ăn xa, quay đi quay lại trong làng chỉ còn có một mình ông Cập là còn bám lấy cái nghề tổ truyền ấy. Ông Cập năm nay cũng đã gần lục tuần, song thân thể còn vâm vấp, sức địch được cả đám trai làng. Ông có một bà vợ tên là Hiệu, lấy nhau đã lâu nhưng cả hai vô phước nên không có một con nào. Trong căn nhà ba gian, chỉ có hai ông bà già lủi thủi, sớm tối nương tựa vào nhau. Tuy đã già, nhưng tay nghề bốc mộ của ông Cập lại rất mắt tay, thành ra trong vùng hễ có đám nhà giàu nào cải táng xương cốt, tiền nhân đều tìm đến gõ cửa. Ngó qua ngó lại ở mấy làng quanh đây, tính ra chỉ còn có ông Cập theo cái nghề này, nên vào mùa cũng kiếm được lắm tiền lắm bạc lắm. Ngoài tiền công là hai quan, đội bốc mộ của ông Cập còn hay được chủ thưởng thêm, khi thì biếu xén tiền nong, khi thì là cái thủ lợn, mâm xôi hay là cặp gà trống thiến. Quay trở lại với hoàn cảnh khi ấy, thời gian lúc đó rơi vào tầm đầu giờ Mùi. Một ngày nắng chói chang, ông Cập đang nằm vắt chân trên cái chõng tre, miệng thì ngân nga mấy câu thơ đường, bên cạnh là ấm nước trà cùng với cái bát điếu còn bốc hơi thuốc. Dưới gầm chõng, con chó mực nằm dí sát bụng xuống dưới nền hiên, lưỡi thè dài thở từng cơn nặng nhọc, đang đắm mình trong điệu thơ. Ông Cập chợt giật mình nhíu mày, con chó mực cũng ngóc đầu nghền cổ vì từ phía hàng rào vọng vào tiếng gọi hối hả. Ông Cập! Ông Cập ơi! Ông Cập! Nhận ra tiếng nói ấy là của bà hàng xóm hay sang nhà chơi, con chó mực lười nhác đập đập cái đuôi rồi lại bày ra cái bộ dạng y như cũ. Ông Cập thì chống tay ngồi dậy, lật đật mặc vội lại manh áo mỏng khi mồm còn nói vọng ra. Thím Thiện sang chơi đấy phải không? Vợ tôi đương sang nhà con Hậu có việc. Thím vào đây, vợ tôi về tới giờ đó. Bà Thiện tiến sát lại hàng hiên, chẳng nề hà ngồi bệt xuống dưới. Gác cái bát tong vào cửa nhà, bà tháo cái nón trên đầu xuống. Cái nắng tháng 7 làm cho bà da sạm cả đi. Phe phẩy cái nón cho đỡ nóng, bà Thiện bắt đầu mở lời. Hôm nay em sang đây, không phải gặp bác gái. Em sang đây là để gặp ông. Ông Cập ngạc nhiên. Ờ, gặp tôi à? Bà Thiện gật đầu. Chả là đêm nay, nhà em làm cái lễ sang cát cho con bé Hà. Muốn mời ông qua để còn chủ trì cho việc rời mộ. Việc này chăm sự em nhờ ông giúp cho. Công cán em xin gửi đủ ạ. Ông Cập rót cho bà Thiện một bát nước trà, đoạn chép miệng ưu tư. Đã bao năm rồi thím nhỉ? Bà Thiện u sầu đáp bằng cái giọng đượm buồn. Dạ cũng chẵn 5 năm rồi ông ạ. Ông Cập ném ánh mắt về hướng bãi đồng mà rồi than vãn. Ơi, nhanh thật. Cảnh xưa vẫn vậy mà người nay đã hóa thiên cổ rồi. Dạo nó còn bé hay sang nhà tôi hái ổi lắm. Ơi, đáng thương thay. Ngừng một hơi, ông lại tiếp. Tôi với gia đình thím là chỗ nặng nghĩa thâm tình. Việc này thím không nhờ thì tôi cũng phải có trách nhiệm với cháu nó. Thím đừng có nói công cán làm gì cho khách sáo. Thế thím đã mời thầy về xem chưa? Xem đi, rồi giờ nào tốt thì báo lại cho tôi để tôi cải táng cho con bé. Hôm nay là ngày mấy âm thím nhỉ? Nghe ông Cập nói, bà Thiện đáp luôn. Dạ thưa, nay 13 tháng 7 âm lịch, nhà em đã mời ông thầy năm qua xem rồi ạ. Thầy ấy bảo cải táng được. Đúng đêm nay, khi thời gian ngả sang ngày 14 âm, có thể làm lễ cúng mộ, rồi tiến hành khai quan bật quách luôn ạ. Em phải sang báo kẻo ông nhận đám khác thì khó cho ông quá. Vậy em cảm ơn ông. Em phải về xem chúng nó sắm sửa lễ nghĩa xem có thiếu gì không. Dạ em chào ông nhé. Nhìn theo bóng lưng của bà Thiện khuất dần nơi đầu ngõ, ông Cập cũng đứng dậy đi thăm bẫy luôn. Ngoài cái nghề bốc mộ, ông Cập còn kiêm thêm nghề câu cá và bắt thú ở trong rừng. Mãi đến quá trưa, bà Thiện lại lật đật tìm sang nhà ông Cập. Lúc ấy bà Hiệu đang bế thằng bé hàng xóm đi lại quanh sân vì vợ chồng bên ấy có việc lên huyện gấp và nhờ bà trông giùm. Còn ông Cập thì đi thăm bẫy vẫn chưa về tới. Thấy bà Hiệu, Bà Thiện truyền đạt lại mấy lời của ông thầy Năm nói với bà, còn dặn bà Hiệu về nói với ông Cập là cuối giờ hợi sang nhà để chuẩn bị cho công việc bốc mộ vào lúc nửa đêm. Mãi cho đến tầm sầm tối ông Cập mới trở về. Từ xa thấy ông cầm về một sâu cá, toàn những cá quả cá rô. Bên cặp quần còn dắt thêm một con thỏ. Thấy chồng mình, bà Hiệu đang cho gà ăn, vội lục tục đi ra đón, đỡ lấy mấy sâu cá và con thỏ. Bà giục chồng đi rửa chân tay mặt mũi trong khi đợi bà đi làm cơm. Chờ cho chồng an vị ở cái chõng tre và uống xong ngụm nước, bà Hiệu mới nói: "Suýt tí nữa thì quên, hồi chiều thím Thiện bảo là tầm nửa đêm là được giờ đấy. Thím ấy vừa qua nhà thầy em mà không có nhà. Thím ấy dặn đúng cuối giờ hợi, thầy em sang đó để chuẩn bị cho kịp." Ông Cập gật đầu rồi ra chiều đã hiểu. Sau đó phụ vợ làm thịt mấy con cá và con thỏ mới bẫy được chiều nay. Xong xuôi, ông mới dặn vợ: "Bù em cứ nấu nướng đi nhá. Tôi sang gọi đám ông Hinh, ông Thản và ông Báo, dặn đêm nay chuẩn bị, tôi sang là đi luôn." Bà Hiệu gật đầu rồi hối chồng đi nhanh, còn về ăn cơm, tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức cho việc đêm nay. Sau khi sang nhà mấy người trong đội bốc mộ thông báo, ông Cập rảo chân về ăn cơm. Trong khi vợ mình đem mâm bát ra sau nhà rửa, ông tiến đến ban thờ, nồi lửa châm nhang cho gia tiên. Phàm là trước mỗi lần rời nhà đi bốc mộ, ông Cập đều có thói quen này như một cách thông báo với tổ tiên. Dẫu sao dòng họ Dương nhà ông cũng đã theo nghề này từ rất lâu. Có những quy tắc mà chỉ có con cháu trong nhà mới hiểu, và cách thắp nhang cần cáo tổ tiên cũng là một luật bất thành văn như vậy. Lên nhang xong, ông ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ rồi rót rượu uống. Ông có một thói quen, đó là sau khi ăn cơm sẽ uống một cốc rượu trắng thật lớn. Vì biết điều này nên lúc nào bà Hiệu cũng chuẩn bị sẵn trên bàn. Nốc cạn cốc rượu, ông Cập ngả người ra sau ghế, mắt dõi ra khoảng sân gạch đang ngập trong cái ánh trăng vàng. Gió từ con kênh thủy lợi ùa về man mát, thêm hơi rượu bốc lên, và sau một ngày thăm bẫy mệt nhọc, rất nhanh ông Cập cũng đã chìm vào trong giấc ngủ vùi. Mới chìm vào trong giấc ngủ chưa lâu, ông Cập chợt cựa quậy vì cảm giác có thứ gì đó nhột nhột chạm vào má của mình. Ông đưa tay lên phủi đi nhưng chẳng thấy gì. Nhưng hễ cánh tay buông xuống thì cảm giác đó lại xuất hiện, hệt như có một mái tóc đang cọ qua cọ lại trên mặt của ông. Hai ba lần như thế, ông Cập mệt nhọc hé hé mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì cả. Đang tính gục đầu ngủ tiếp, ông nghe thấy tiếng chân của vợ mình từ sau nhà vọng lên. Bước qua bậc cửa, thấy chồng mình mắt nhắm mắt mở ngồi đó, bà Hiệu giục: "Ô hay, thế thầy em còn không vào buồng nằm đi, giãn gần giãn cốt, đêm mà còn lấy sức bốc mộ chứ." Ông Cập ậm ừ, hỏi khi hơi rượu vẫn còn làm não bộ chánh choáng: Mấy giờ rồi à bu em ơi?" Bà Hiệu nhìn con trăng rồi đáp: "Mới đầu canh một thôi thầy ơi. Giờ tới lúc thím ấy hẹn còn hai canh nữa cơ. Thôi, thầy em vào buồng ngả lưng cho đỡ mỏi." Ông Cập gật đầu rồi lững thững bỏ vào giường nằm. Bà Hiệu cũng chốt cửa lại, đi vào bên trong nằm cùng chồng. Hai vợ chồng nằm ôn lại chuyện xưa về cô Hà rồi cũng rất nhanh ngủ thiếp đi. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua. Làng Vũ Hạ cũng dần chìm vào trong không gian quạnh quẽ của tháng cô hồn. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi ông Cập nhíu mày tỉnh giấc vì tiếng động lạ. Định thần lắng tai nghe kỹ, ông Cập nhận ra đó là tiếng hát du văng vẳng ở bên tai. Trong đêm trường tịch liêu, tiếng hát du rất gần nhưng cũng rất xa, cứ dập dìu bay bổng nhưng lại vô cùng quen thuộc. Dù đầu óc còn căng cứng vì hơi rượu mạnh, nhưng ông Cập vẫn cứ khẳng định mình đã nghe giọng hát này ở đâu rồi. Nhưng ông bảo ông nhớ ra ngay thì không thể. Thanh âm ấy cứ vọng và xoáy sâu vào trong óc của ông. Tiếng du bị gió đưa, lúc gần, lúc xa. Nghe có lúc như mất hẳn, có lúc thì lại nổi lên rõ mồn một sát ở bên tai. Như một ma lực vô hình bắt ông phải khám phá cho bằng được. Ông Cập uể oải ngồi dậy, đảo mắt nhìn sang, thấy vợ mình vẫn đang điềm nhiên trong giấc ngủ. Ông Cập rời giường, nhón chân đi thật khẽ để không làm vợ tỉnh giấc. Đẩy khẽ cánh cửa buồng, ông bước ra nhà ngoài mà không có một tiếng động lớn. Nhấc thanh cài và hé nhẹ cái cánh cửa cũ kỹ, ông Cập lách người bước qua trước sân nhà. Ánh trăng lung linh soi tỏ mấy hàng dâm bụt được cắt tỉa gọn ghẽ. Từ chỗ này, ông có thể quan sát phía hầu hết phía vườn sân vườn, nhưng lại không thể nhìn được tổng thể. Hít một hơi dài, ông Cập đi nhanh ra sau vườn, nơi tiếng hát ru bắt nguồn từ hướng đó. Đặt chân đến sân vườn là đôi mắt đã dõi khắp một lượt. Ánh mắt của ông Cập dừng lại tại một hàng rào nơi cuối vườn. Sau cái hàng rào ấy là bến nước của làng Vũ Hạ, nơi đám ngư dân neo đậu thuyền ghe. Bến nước này là nơi giao thương buôn bán đường thủy của cả mấy làng. Thành ra ban ngày tấp nập xuồng ghe qua lại, nhưng ban đêm thì hoàn toàn im ắng. Chỉ có từng đợt sóng nhẹ vỗ ì ạp vào hàng chục mạn thuyền đang neo sát bờ. Tò mò, ông Cập đi thẳng lại hướng hàng rào, nghền cổ lên xem ai còn hát ru giờ này đây. Đêm đã về khuya, trời hãy hẩy gió. Gió sông mắt rợi thổi vào những rặng cây ven bờ xào xạc. Mặt sông đầy nước, lững lờ từng đám lục bình trôi xuôi. Ánh trăng mờ ảo trên từng tảng lá biến khung cảnh bến nước thành gam màu trắng đen rõ rệt. Trong đêm trường tịch liêu, lũ côn trùng bắt đầu râm ran từng thanh âm đủ màu sắc. Gió đưa từng đợt vào lay từng đám rễ dài của gốc đa già phất phơ. Nhìn xa xa càng gợi lên cái vẻ kỳ dị như mái tóc rũ rượi của cô bạn gái. Cảnh sông quê lúc đêm buồn quả thực là buồn bã đến tận thê lương. Dưới gốc đa còn vương vãi những nén hương cháy dở, mùi hương trầm phảng phất. Quan sát đến lượt nhưng chẳng thấy có bóng dáng một ai. Ông Cập đang tính trở ra nhà xí để đi tiểu trước khi bỏ lên trên ngả lưng. Nhưng khi liếc mắt lại gốc cây đa lần nữa, ông chợt giật bắn mình khi thấy có một bóng đàn bà mặc một chiếc áo lụa màu trắng. Tà áo phất nhẹ nhàng làm cho hình dáng càng thêm mỏng manh. Hình ảnh đó gợi trong lòng của ông Cập một nỗi xao xuyến nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên. Cô gái này là ai? Có phải chủ nhân tiếng hát ru ban nãy? Nhưng tại sao giờ này cô ta còn ra đây ngồi giữa lúc nửa đêm tại bến sông vắng lặng như thế này chứ? Này, cô gì ơi, cô gì, sao đêm hôm còn ra đây ngồi thế? Ông Cập đánh bạo lên tiếng hỏi. Không nghe thấy tiếng người kia hồi đáp. Đáp lại câu hỏi của ông Cập, ngoài tiếng gió xe sắt, tiếng sóng nước ì ạp, còn có một tiếng nói thì thầm cách ông vài bước chân. Bất giác ông Cập chợt cảm thấy giận người. Ông nhớ lại những câu chuyện ma da hay hiện hồn trong đêm tối trời để dụ người ta lao xuống sông thế mạng. Chân tay của ông Cập run lên bần bật, cảm giác ớn lạnh truyền đến khắp sống lưng. Tiếng thì thầm vẫn cứ vang lên, cùng với cảm giác khiếp đảm đang xâm chiếm. Bóng người mặc đồ trắng đó từ từ quay lại phía của ông Cập. Dưới con trăng mờ, gương mặt của người chết xanh xao như không có còn sinh khí. Hai mắt một tuyền, một màu trắng dã, với khuôn miệng mấp máy. Đó là gương mặt của cô con gái chết yểu nhà bà Thiện. Chính là cô Hà đây. Ông Cập hoảng hồn bỏ chạy. Hai chân thì cứ díu vào nhau. Cảm giác phía sau lưng của ông có thứ gì đó đang bám theo. Lướt qua những cái lùm cây xào xạc. Cùng với đó thì tiếng thì thầm ban nãy giờ đã biến thành giọng nói thoát tục. Đừng đau mà cháu. Đừng đào mả cháu ông Cập ơi. Đừng đào mả cháu. Ông Cập choàng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng. Thấy mình đang yên vị trên giường, bên cạnh là bà Hiệu vẫn điềm nhiên say ngủ. Ông Cập thở mạnh một hơi, đưa tay quệt đám mồ hôi đang rỉ ra trên trán, rồi chống tay ngồi dậy. Lê chân tiến ra bên ngoài nhà. Ông dõi mắt nhìn con trăng, thấy trong nhà ngột ngạt và bức bách. Ông ôm hẳn cái điếu bát ra ngoài hiên ngồi cho thoáng. Mới châm mồi lửa vào nõ điếu, ông Cập chợt nghe thấy tiếng chân của ai đi lại ngoài ngõ. Ban đầu ông tưởng đám ông Thản sang rủ mình đi tới nhà bà Thiện, nhưng xét ra chưa tới giờ hẹn. Nhíu mày nhìn ra, Ông thấy có bóng người đang đứng ở hàng rào, vẫy vẫy đôi bàn tay vẫy gọi. Khi ông cập ra tới nơi, người ấy cũng tiến lại hướng cổng chờ đợi. Cái then cài hạ xuống, cánh cổng mới mở ra. Ông cập thấy đứng ở trong làn sương trắng là một bóng đàn bà với dáng hình mảnh mai, tóc xõa ra che đi phần nào khuôn mặt đang cúi gằm. Thấy lạ quá, ông cập mới lên tiếng hỏi. Nhưng mới hỏi được nửa câu thì bóng của người ấy chậm chậm ngẩng đầu. Ông khiếp đảm khi nhận ra đó chính là cô Hạ. Làn da của cô Hạ lúc này chuyển sang màu nám đen, sắc da khiến khuôn mặt của cô khô quắt lại, hai má hóp vào nhau khiến hàm răng đen nhánh nhô ra, hai hốc mắt cũng trũng sâu như người vừa mới chết đói. Và thêm một lần nữa, giọng nói văng vẳng vang lên như vọng về từ cõi nào thăm thẳm. Đừng có đào mả cháu. Đừng có đào mả cháu ông Cập ơi. Đừng đào mả cháu ông Cập ơi. Lần thứ hai, ông Cập tỉnh dậy sau giấc mộng kinh hoàng với tiếng thét xé màn đêm. Bà Hiệu cũng hốt hoảng bật dậy, bà bấu lấy tay của chồng, hai mắt lạc đi vì sợ. Ôi thầy ơi, sao mà lại rú lên giữa đêm như thế? Ông Cập mặt mày tái xanh, hai mắt lạc thần, co ro ngồi nép vào thành giường. Kêu đèn lên, kêu sáng đèn lên đi bu em ơi. Bà Hiệu không hiểu gì, nhưng cũng bước xuống giường, cầm cái đèn dầu rồi vặn thật sáng. Ngoái mặt nhìn lên, thấy chồng của mình hai mắt mở to, mặt mày nghệt ra như là mất vía. Bà thương tình ngồi xuống, cầm lấy tay của chồng và thấy tay của ông đang run lên bần bật. Lần đầu tiên từ ngày về làm vợ của ông, đêm nay bà Hiệu thấy chồng mình sợ hãi đến rụng rời, khác hẳn với cái nét cứng cỏi thường ngày của ông. Ông Cập, chồng của bà theo nghề bốc mộ, cái nghề ăn cơm của người chết ấy đâu phải ai cũng đủ gan làm. Khỏi phải nói, ông Cập bạo gạn đến mức nào. Vậy mà đêm nay, thấy chồng bày ra cái bộ dạng này thì ắt hẳn ông phải thấy điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Bà Cập buông tay chồng, với lấy cái quạt mo phe phẩy quạt mồ hôi cho ông. Mặc dù đêm nay trời không nóng, gió từ con kênh sau nhà vẫn cứ thổi vào từng cơn nhẹ nhẹ. Chờ một lúc cho chồng mình qua cơn hoảng loạn, bà Hiệu mới hỏi. Thế làm sao thế hả thầy em? Thầy em nằm mộng thấy gì đáng sợ lắm hả? Câu trả lời tiếp theo của ông Cập làm cho người vốn nhát tối như bà Hiệu bị một phen hú vía. Phải, tôi mơ thấy con Hà nó hiện về bu em ạ. Nó cứ van xin tôi đừng đào mả nó lên. Bà Hiệu nghe thế vậy thì rùng mình ớn lạnh. Bà ngồi nép sát vào chồng, mắt ráo rác nhìn quanh buồng, rồi lại nhìn ra vườn sau. Giọng nói thì như lạc đi mấy phần âm điệu. Thầy bảo em sao? Con Hà, con bé nó hiện về thật hả? Ông Cập gật đầu. Phải, không những một mà cả hai lần cơ. Ông Cập đem hai giấc mộng đó ra kể cho vợ nghe. Càng nghe, mặt của bà Hiệu lại càng tái xanh như tàu lá. Ông Cập ngồi trầm tư một lúc rất lâu, rồi mới ngoái mặt hỏi vợ. Bù em ơi, có khi nào... Bà Hiệu hiểu ý của chồng mình nên đã gật đầu. Em cũng nghĩ vậy thầy ạ. Có thể mộ con bé chưa bốc được cũng nên. Thầy em có nhớ lần bốc mộ cho cụ Thuấn hay không? Ngay nhắc đến tên của cụ Thuấn, dòng ký ức kinh hoàng của 3 năm về trước lại một lần nữa hiện rõ mồn một trong tâm khảm của ông Cập. Cụ Thuấn là người làng này, chết đã được 9 năm. Con cháu trong gia đình cho biết đã đi xem đến 4 thầy và họ đều khẳng định chắc như đinh đóng cột là có thể sang cát. Nhưng khi đám của ông Cập đến, vừa bật nắp quan tài lên thì xác của cụ Thuấn trong áo quan vẫn còn nguyên vẹn hình hài, cứ như đang nằm ngủ vậy. Khi ấy, ông Cập cũng rùng mình, đã định ra về nhưng nghĩ đến việc nghĩa tử là nghĩa tận. Thêm việc áo quan đã bị bật nắp, không thể táng lại vì người ta đã cho đó là điểm gờ. Sau cùng, ông Cập lại quyết định bắt tay vào công việc mà ai chứng kiến cũng phải hoảng sợ. Ông Cập cùng đội bốc mộ lấy ra một chiếc dây thừng rồi nhảy xuống hố, buộc hai tay người chết treo lên cây chuối cạnh ngôi mộ đó. Tay cầm một cái lạt tre, ông Cập bắt đầu róc những mảng thịt trên thi thể của người chết. một số người thân trong gia đình của cụ Thuấn chứng kiến đã lăn đùng ra ngất. Có người thì vừa trông thấy đã bịt mồm chạy thẳng. Nhưng quả thật, việc bốc mộ kết là một điểm trùng đại hung. Sau lần ấy, dòng họ của cụ Thuấn dính trùng tăng liên tán, cứ phải 7 ngày lại chết một mạng. Sau cùng phải mời đoàn chư tăng đến cúng 2-3 ngày đêm thì việc ấy mới thuyên giảm và dần dần mới dứt đi. Dẫu thế, việc làm ăn của con cháu sau này cũng đã lụi bại một cách thê thảm. Giờ nghe vợ nhắc đến việc này, ông Cập không khỏi rùng mình. Nếu quả thật hồn ma của cô Hà hiện về báo mộng thì nhất định ngôi mộ đó không đào được lên. Ông Cập càng nghĩ lại càng sợ. Ông vội bước khỏi giường, nói với vợ mấy câu rồi lao sang nhà bà Thiện báo tin. Ra đến cổng thì gặp đám của ông Thản, ông Hinh và ông Báu cũng đã tới ngõ. Ai nấy đều chuẩn bị đầy đủ những đồ nghề cần thiết cho việc bốc mả đêm nay. Ông Cập không còn thời gian mà kể cho ai nên cứ cắm đầu chạy. Ba ông kia thấy lạ nhưng cũng vội lao theo. Bốn người sang đến nơi thì bà Thiện cùng mấy gã gia nô với lão thầy cúng tên Năm đang chuẩn bị đổ lễ. Ông Cập gập bụng thở dốc rồi đem hai giấc mơ thuật lại rõ ràng. Dẫu thế, lão thầy cúng tên Năm vẫn cứ nằng nặc việc bốc mộ sẽ thành công. Bà Thiện dù trong lòng có chút rậm rột, nhưng nghĩ đến việc mộ con gái đã bị quá sụt lún, không di rời thì không được, nên nhắm mắt làm liều. Dẫu sao, bà đã cho gia nô đi xem thêm mấy nơi khác, và ai cũng phán việc sang cát diễn ra suôn sẻ, nên phần nào bà cũng có lòng tin. Vậy là việc bốc mộ vẫn diễn ra trong sự bất lực của ông Cập. Vậy là trong đêm mở trăng, tính cả ba gia nô trong nhà, bốn người trong đội bốc mộ, thêm lão thầy cúng và bà Thiện, cả thầy 9 người rồng rắn kéo nhau ra nghĩa địa làng. Cả 9 người tay cuốc tay xẻng, đầu bưng mâm lễ, lầm lũi đi vào màn đêm tịch liêu. 9 người đi tắt qua cánh đồng để tiết kiệm thời gian. Nghĩa địa làng Vũ Hạ chôn cất không theo lề lối, những ngôi mộ mốc rêu bám đầy, có mộ nứt cả bát nhang, chứng tỏ đã lâu ít có người trong làng tới lui viếng. Ngôi mộ của cô Hà nằm bên cạnh một đám đất cao nhưng lại sát bờ ruộng, xung quanh trồng đầy tre, những khóm tre to với tán lá rộng che khuất ánh nắng mặt trăng, biến không gian bao phủ lấy một ngôi mộ là một mảng âm u rợn vắng, một khung cảnh hết sức tĩnh mịch và đáng sợ. Ngôi mộ của cô Hà được quét vôi trắng nhưng cũng đã cũ, cỏ mọc che lấp đi cả tấm bia đá, đám dây leo với gai góc mọc tua tủa bao trùm lấy ngôi mộ. Trong khi bà Thiện cùng hai gia nô và lão thầy Năm chuẩn bị đồ cúng, những người còn lại thì phát quang xung quanh và trên ngôi mộ. Chừng một canh giờ sau thì mọi thứ cũng đã quang đãng hơn phần nào. Một chiếc bàn nhỏ được đặt ra đầy đủ những đồ cúng. Lão Năm khoác lên người một chiếc áo dài màu nâu. 8 người còn lại đứng xung quanh, trên tay mỗi người cầm một nén nhang, chắp tay lại van vái. Đột nhiên từ đâu có một cơn gió mạnh thổi vù vù qua, khiến cho chiếc bình hoa đổ nhào xuống đất vỡ làm đôi. Nét mặt ai đó cũng lo lắng cả, không biết tại sao ngẫu nhiên hay có một bàn tay ma thuật nào đó đã điều khiển, nhưng đây là một sự khởi đầu không có tốt, khiến cho việc bốc mộ phải tính toán kỹ càng lại. Lão Năm đang làm lễ xin cải mộ, thấy cảnh đó bèn dùng đồng tiền xu để xin đài âm dương, đoạn phán: không được rồi, phải lùi tới nửa canh giờ nữa mới có thể cải mộ được. Lão Năm vừa nói vừa căng mắt nhìn hai đồng xu nằm trong cái bát, sắc mặt có phần khó coi. Thế là cả đám đành phải kiếm tạm cái mả hoang nào đó mà ngả lưng. Khi ấy mả hoang trong nghĩa địa làng Vũ Hạ rất nhiều, những người qua đời đã lâu mà không có người nhà tới thăm nom. Còn có cả những ngôi mộ không biết là của ai, theo dòng chảy của thời gian, cuối cùng cũng bị chôn vùi luôn tại nơi đó. Mới ngả lưng chưa được bao lâu thì ông Cập chợt thấy vai của mình như thể có người đang lay nhẹ. Tưởng ông Hinh trêu ghẹo, ông Cập hất tay nhưng thấy nhẹ bẫng, cùng với đó là một giọng nói như gió thoảng bên tai: ông Cập ơi, ông Cập ơi, ông đừng đào mộ của cháu lên, ông đừng đào mộ của cháu lên. Thanh âm dứt khoát nhưng lại đem theo cảm giác ma mị truyền đến màng nhĩ của ông Cập. Ông Cập khiếp đảm vùng dậy, xanh mặt đem chuyện vừa kể lại cho bà Thiện nghe. Nghe đến đây thì bà Thiện cũng hoang mang lắm và đem chuyện này thuật với lão Năm. Đến khi lão Năm khăng khăng khẳng định là không có vấn đề gì, bà mới an tâm được một chút. Riêng ông Cập thì bột mạch bỏ về nhà, nhất định phản đối việc bốc mộ đêm. Riêng đám của ông Hinh, ông Thản và ông Báu vì được hứa hẹn sẽ cho tiền gấp đôi cho nên cắn răng ở lại. Bẵng đi một lúc đã trôi qua nửa canh giờ, ba người cùng anh Giận cũng bắt tay vào công việc đào mả. Bốn người hùng hục đào mả gần một canh giờ mới chạm được tới cái nắp áo quan ở bên dưới. Ông Hinh dùng cái xà cầy bẩy nhẹ nắp áo quan lên. Tiếng mấy cây đinh rít lên răng rắc. Thời gian qua cũng đã lâu nên cái áo quan gần như đã mục mất một nửa. Dùng chút sức là có thể mở được. Nắp quan tài vừa bật lên thì tất cả những người có mặt ở đó liền tá hỏa tam tinh, mặt cắt không còn một hột máu. Cái xác của cô Hà qua nhiều năm mà vẫn còn y nguyên như lúc đầu. Trong lòng áo quan, cô Hà hai mắt mở trừng trừng, làn da khô đét lại như là ma đói, cùng với khuôn miệng há ra như một lỗ sâu đen ngòm. Đừng có đào mả tôi! Đừng có đào mả tôi! Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Đừng đào mả tôi của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.